Cô cười cười hỏi vặn lại: Tiết đại ca nhà cậu lại đi hỏi tớ, tưởng là như hình với bóng cơ mà. Hả? Gì mà như hình với bóng? Cô nhăn mày lúng túng phản bác, nhưng có vẻ không ăn thua. Vân Tiểu Ngữ vẫn cười đầy ẩn ý, nói tiếp: Còn không phải ừ? Bạn trai cậu cũng khá lắm, lao đi tìm trong đêm mưa, ai can cũng không được. Còn vác được cậu về an toàn, làm tớ đây cũng thấy thương thay. Vân Tiểu Ngữ. Cô nhếch môi, rít khẽ với vẻ bất mãn. Vân Tiểu Ngữ xoa xoa đầu cô bạn như an ủi cô mèo con đang sủ lông, không nỡ trêu chọc thêm. Cô nói: Tiết đại ca nhà cậu đã về từ đêm rồi, nghe bảo là có việc gấp cần về ngay, yên tâm rồi chứ? Cô nghe đến vậy mới hơi hơi yên tâm, cười cười cảm kích với cô bạn. Cô đeo tai nghe lên, nhắm mắt dưỡng thần. Điện thoại của cô đã mất từ ngày gặp nạn, về đến nơi phải mua một cái mới. Thói quen thật đáng sợ, lâu nay vẫn ngày đôi ba tin nhắn với anh, đến lúc không liên lạc được mới thấy thiếu, thấy nhớ ra giết. Môi cô khẽ cong, vẽ nên nụ cười mơ màng tuyệt đẹp. Không khỏi ngơ ngẩn nghĩ về nụ hôn ái muội giữa cả hai. Có lẽ là yêu rồi đấy nhỉ. Cố Dĩ Liên ngồi hàng ghế sau, thở dài rất khẽ trước mối quan hệ thân thiết của Vân Tiểu Ngữ và cô. Biết đến bao giờ cô ấy mới có thể được người đối xử như vậy. À không, dẫu chỉ bằng 1/10 của Bạch Sinh là cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng Cố Dĩ Liên vốn là một con thỏ nhát gan, chỉ biết cúi đầu không dám thẳng tiến về phía trước. Cá tính này dẫu có đứng ở trước mặt Vân Tiểu Ngữ cũng lười để ý. Cố Dĩ Liên, mày phải làm sao đây? Sau sự cố mất tích gần 1 tuần, cô phải ở nhà dưỡng thương. Cô sắp mọc mốc khắp người, kêu la oai oái khắp trốn. Mẹ cô xót con gái, hận không đắp hết các loại thuốc bổ, kem dưỡng, kem chống sẹo tốt nhất ra để con gái của mình mau hồi phục lại trạng thái trước đây. Dưới bàn tay chăm sóc của mẹ, vết thương trên trán cô lành hẳn và lớp da non cũng đã còn là vệt hồng hồng. Cô cảm tưởng như mình sắp phình ra đến nơi. Khắp trốn chỗ nào cũng đầy mùi thuốc bổ, chỉ cần nghĩ đến là đã muốn nôn hết cả ra. Nhưng điều khiến cô phiền muộn nhất là sự biến mất khó hiểu của Tiết Vũ Khiêm. Cô nhắn cho anh trên mạng, anh vẫn trả lời, tuy không nhiều nhưng vẫn quan tâm. Chỉ là cô không cam tâm với việc giao tiếp online hay qua tin nhắn bình thường. Ít ra anh cũng phải đến gặp cô chứ, anh còn nợ cô lời giải thích cho nụ hôn hôm nọ. Cô đang tò mò muốn héo rũ cả người, ngày nào cũng nói bóng nói gió mà người nào đó mãi không chịu đến. Mẹ cô nhìn con gái mình đang nằm đọc sách phát ngốc trên ghế. Sách thì mãi không sang trang mới, nhưng lông mày thì xoắn hết vào nhau, tố cáo tâm trạng hỗn loạn của thiếu nữ. Đã nghe qua câu chuyện chồng mình kể, không khó để bà có thể liên tưởng được con gái của bà đang nghĩ cái gì. Bà quay lại nói nhỏ với người đứng ở đằng sau: Chờ cô ở đây nhé. Rồi bà tiến lại gần, xoa đầu cô và dịu giọng: Con không ăn thêm một chút gì sao? Mẹ thấy thím Trương báo con này thừa đồ ăn, có phải không? Nước thấy mẹ mình có xu hướng cảm giảm nhiều thêm, cô vội nói: Không đâu mẹ ơi, ngày nào cũng thuốc bổ canh bổ, con no lắm rồi ấy, không phải con muốn bỏ bữa đâu. Mẹ còn tưởng là con gái của mẹ đang thương nhớ ai đến ngần cả người, cơm không ăn, nước không uống, phải không? Mẹ, con có thương nhớ ai đâu, mẹ đừng có trêu con. Cô ngượng chín mặt, mạnh miệng phản bác, không nghĩ đến người thanh niên đứng sau mẹ mình đang cố nén cười tránh cô phát hiện. Cô ở nhà bện tóc lại đơn giản và cố định bằng dải lụa hoa mềm, một vài sợi tóc bung ra lòa xòa trên trán, đôi môi căng mọng đỏ ửng như trái anh đào chín hơi cong lên theo từng lời cô nói, khiến anh bỗng chốc thấy ngứa ngáy trong cuống họng. Mẹ cô liếc nhìn biểu cảm của chàng thanh niên sau lưng, quyết định không trêu ghẹo thêm đứa con gái hay mắc cỡ của mình nữa mà thùng thẳng nói: Vậy chắc anh Tiết nghe xong sẽ đau lòng lắm đấy, có lòng đến thăm mà chẳng được ai nhớ. Anh Tiết? Mẹ bảo anh Tiết ở. Cô chột dạ quay lại, hai mắt mở to vì kinh ngạc và đôi môi bất giác thốt lên với đầy sự nhiệt tình và nhớ mong: Tiết đại ca. Chào em. Tiết Vũ Khiêm cúi chào mẹ cô rồi vững vàng tiến lại gần, cúi người cười với cô, anh nói: Chào em Tiểu Sinh. Nếu không phải vì chân vẫn còn đau và mẹ vẫn còn đang ở trong phòng, chắc chắn cô sẽ nhảy lên mà ôm lấy cổ anh như con gấu cola rồi. Nhưng vì chuyện của cả hai vẫn chưa có gì rõ ràng,

cố gắng giữ phong độ mà nói tiếp. Tớ có thể mời cậu làm bạn đồng hành với tớ trong buổi dạ hội sắp tới được không? Cậu ta có lẽ vì quá hồi hộp mà hơi cao giọng, khiến cho hết thảy đám học sinh trong phòng đều phải quay sang nhìn vì tò mò. Vân Tiểu Ngữ nhíu mày tỏ ý không ưa, nhưng không tiện thay mặt bạn mình lên tiếng, đành ngồi yên lặng trừng mắt nhìn cậu ta. Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trông mặt cậu ta căng thẳng đến tội. Cô thở dài, gấp sách lại và uyển chuyển từ chối. Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi rất tiếc không thể đáp ứng cậu được. Đám đông thấy vậy à lên kín đáo, lén lút bàn tán đằng sau. Mặt cậu ta hết đỏ rồi xanh, miệng há ra toan nói gì đó, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiến nghị với ánh nhìn dứt khoát của cô, mọi ý niệm trong đầu cậu ta hoàn toàn vụt tắt. Cậu đã quá vọng tưởng rồi. Cậu cúi đầu nói, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, rồi xoay người đi thẳng. Đã là người thứ năm rồi, Bạch Tiểu Thư chưa gật đầu với bất kỳ nam sinh nào. Vân Tiểu Ngữ xoa đầu bạn mình và trêu ghẹo, vận đào hoa của tiểu sinh nhà ta thật là lớn nha. Thật tò mò phản ứng của anh trai Tiết khi nghe thấy việc cô gái của anh ý ngày ngày có một tốt nam sinh ngỏ lời sẽ như thế nào. Cậu cười nữa đi. Cô hừ một cái, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Chẳng phải ngày nào cũng có một bạn nữ sinh nũng nịu mời cậu rồi còn gì, như nhau cả thôi. Ra đây không cần phiền phức, tớ đâu phải là con trai. Vân Tiểu Ngữ ngang ngược đứng dậy đi theo cô. Thấy Cố Dĩ Liên vẫn đang ngồi ngay ra đọc sách, cô quay lại hỏi, cậu không về à? À không, tớ ngồi lại thêm một chút nữa, các cậu về trước đi. Cố Dĩ Liên cười cược đáp lại, đưa tay vẫy chào tạm biệt hai người. Vân Tiểu Ngữ gật đầu ra hiệu đã biết rồi, rồi quay lưng đi ra khỏi thư viện. Tiếng cười nói của hai người bé dần, nhưng Cố Dĩ Liên vẫn ngây ngốc và không sao đứng dậy được. Quả nhiên Vân Tiểu Ngữ không thích con gái, chỉ có cô tự mình đa tình, ôm thứ tình cảm không nên có. Cố Dĩ Liên che mắt, viền mắt đỏ lên tố cáo cảm xúc rối loạn bên trong cô. Không biết đã trôi qua bao lâu, dần chỉ còn mình cô ngồi lại. Trời đã ngả về chiều muộn, ánh nắng dần tắt và chỉ còn là mảng sậm cuối đường chân trời. Cô xoa xoa mặt, lòng vẫn rối bời như cuộn len xoắn lại thành mớ bỏng bong. Cạch, lúc Cố Dĩ Liên loay hoay thu dọn sách vở, một bóng người tiến vào, vững vàng bước đến phía cô. Cố Dĩ Liên ngẩng đầu lên, ánh sáng cuối ngày hất bóng lên người mới đến, khiến cô nheo mắt mới có thể nhìn rõ dáng hình. Thấy mặt cô ngây ra, Vân Tiểu Ngữ thở dài. Cậu còn chưa về? Câu hỏi mà lại là khẳng định. Cố Dĩ Liên nghe mà ngơ ngác, tự hỏi chính mình liệu có nghe nhầm hay không. Cô buột miệng hỏi, sao cậu lại quay lại? Vì cậu chứ gì, cái đồ ngốc này. Vân Tiểu Ngữ nói, nhanh tay thu dọn chỗ sách vở còn đang bày bừa của cô lại. Cố Dĩ Liên vẫn đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩa của câu nói của Vân Tiểu Ngữ, tay chân lóng ngóng chậm gì mà cất cái này vào một chỗ, cái kia vào một chỗ. Ánh nắng chiếu đang dần tắt, đồ bóng Vân Tiểu Ngữ xuống bao trùm lấy cơ thể cô. Cố Dĩ Liên hốt hoảng ôm ngực, kín đáo lẩm bẩm tự trấn an bản thân trước khi mình bất chợt làm ra hành động nào đó mà sỗ sàng khiến cả hai khó xử. Vân Tiểu Ngữ nheo mắt, đưa tay lên gỡ mấy lọn tóc rối của cô, vén nó sang bên mang tai và nói với vẻ đầy ngạc nhiên, tóc cậu mềm thật đấy. Vậy sao? Mặt Cố Dĩ Liên lập tức đỏ lên với tốc độ chóng mặt. Cô ấp úng cúi đầu, hai chân di di vào nhau, tố cáo tâm trạng hốt hoảng của mình. Vân Tiểu Ngữ cũng thấy bất ngờ trước hành động bộc phát của bản thân, đầu ngón tay nóng dần dần như vừa có ngọn lửa thiêu đốt. Cô vội rụt tay lại và lên tiếng, tôi xin lỗi. Chưa kịp nói hết câu, Vân Tiểu Ngữ chợt không còn nhớ ra mình định nói gì khi nhìn vào đôi mắt to trong veo của Cố Dĩ Liên. Trong ánh nắng dần tàn, khuôn mặt của Cố Dĩ Liên hiện lên với những góc cạnh sắc nét, đôi mày rậm, mắt to rất có hồn, cánh mũi nhỏ nhỏ và làn môi đầy đặn hơi nhích lên đầy nét ngây thơ. Nhất là hai má phúng phính như bánh bao, thường ngày luôn bị cô giấu kín sau mái tóc bung thả. Hôm nay bất ngờ lộ diện khiến Vân Tiểu Ngữ có cảm giác chỉ muốn cưng nựng một phen. Trong cô lóe lên tia rung động rất khó nhận ra, lồng ngực ân ấn cảm giác khó chịu. Cố Dĩ Liên rụt rè lên tiếng, phá vỡ thế bề tắc giữa cả hai. Sao cậu còn quay lại? Cậu không hiểu à? còn không phải là vì cậu. Vân Tiểu Ngữ gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn Cố Dĩ Niên đầy vẻ phức tạp. Cô tựa người vào giá sách phía sau và nói, Bạch Sinh có người đón rồi, tôi chỉ hộ tống cậu ấy thôi. Tôi biết cậu kiểu gì cũng ngồi ngây ngốc trong đống sách này đến quên hết cả thời gian mà, cho nên mới cất công quay lại. Tôi đúng là đoán không sai mà. Cố Dĩ Liên há hốc mồm rồi bật cười vui vẻ. Tiếng cười của cô giống tinh ninh, lại giống tiếng chuông hết sức êm tai và trong trẻo, càng làm cho Vân Tiểu Ngữ thấy khác lạ hơn. Cố đè nén mọi cảm xúc bất thường lại, Vân Tiểu Ngữ đứng thẳng dậy, quay người đi và nói, còn không mau về, đứng ngây ngốc ở đây làm cái gì nữa hả? Cố Dĩ Liên cố gắng cư xử thật bình thường, dù trong lòng đang mừng như được mùa. Cô gật đầu ra hiệu đã biết và bám theo Vân Tiểu Ngữ một bước không rời. Vân Tiểu Ngữ đi trước, Cố Dĩ Liên đi theo sau, cách nhau một bước chân, nhưng đây là khoảng cách Cố Dĩ Liên dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng rõ đến khi nào có thể xóa nhòa được. Dù sao cậu ấy cũng quan tâm đến mày, mày còn đòi hỏi phải ra sao nữa? Hay mày còn muốn đòi hơn? Mày đừng có tham lam, Cố Dĩ Liên. Như thể nhớ ra điều gì đó, Vân Tiểu Ngữ quay người lại đột ngột và lên tiếng, tôi bảo này, cẩn thận. Chưa kịp nói hết câu, Vân Tiểu Ngữ tái mặt và vươn tay kéo Cố Dĩ Niên lại rất nhanh, trước khi chậu hoa trên tầng 2 đột ngột rơi xuống người cô. Tiếng chậu cây vỡ đánh choang một tiếng và tung tóe đất cát trên nền sân, khiến Cố Dĩ Niên giật mình tái mặt đứng trong vòng tay giữ chặt của Vân Tiểu Ngữ như trời trồng. Mặt cô tái mét không còn giọt máu, phải đến khi Vân Tiểu Ngữ lay cô rất mạnh thì Cố Dĩ Niên mới hoàn hồn. Ban nãy nếu Vân Tiểu Ngữ không phản ứng kịp, chắc cô đã có chuyện lớn rồi. Vân Tiểu Ngữ thở dài và nói đầy vẻ nhẹ nhõm, may quá, vừa kịp. Mà cậu có sao không? Cố Dĩ Liên máy móc gật đầu đáp lại, cơ thể run lên nhẹ nhẹ vì sợ hãi. Cô ngẩng đầu lên toan nói một câu gì đó với Vân Tiểu Ngữ thì lập tức á khẩu không nói thành lời. Khuôn mặt hai người cách nhau gần thật gần, chỉ độ một ngón tay. Vân Tiểu Ngữ vẫn đang ôm chặt lấy Cố Dĩ Liên và cơ thể nhỏ nhắn của cô đang nép chặt vào người bạn mình đầy ái muội. Hơi thở cả hai hỗn loạn, giao hòa vào với nhau và Cố Dĩ Niên có cảm giác muốn ngất xỉu vì kích động. Gần quá, lần đầu tiên cô được tiếp xúc với người từ khoảng cách gần rất gần như thế này. Người có đôi mắt dài đầy sắc bén và ngạo nghễ, khuôn mặt thon góc cạnh đẹp, một vẻ trung tính hết sức ưa nhìn và đôi môi mỏng khẽ nhích. Tất cả những gì của Vân Tiểu Ngữ đều khiến con thỏ nhỏ Cố Dĩ Liên nhìn ngâm đến mê mẩn. Vân Tiểu Ngữ cảm thấy bản thân mình không ổn thật, lại thấy bản thân đang ôm mập mờ với cô bạn nhỏ, vội vàng buông tay và cau mày liên lạc với quản lý thư viện. Lúc giải quyết xong việc, cô mới quay sang hỏi Cố Dĩ Liên, vậy cũng là may rồi, cậu mệt chưa? Đi ăn chút gì đó nhé. Ừ. Cố Dĩ Liên cố kiềm chế để không gào thét vì sung sướng lại, gật mạnh và hối hả đi theo Vân Tiểu Ngữ, làm cô như có hàng trăm bông hoa đua nở. Chỉ hận bản thân mình quá mức sụt sè mà không dám bộc lộ cảm xúc. Nhưng dẫu cho vậy cũng quá đủ với một đứa tự ti và nhát gan như cô rồi. Cô thật không mong gì hơn. Thích cậu ấy đến mức này rồi, phải làm sao đây? Em định thi vào Hoa Thành. Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên hỏi cô, đổi lại là cái gật đầu chắc chắn của cô. Cả hai đang cùng nhau thưởng thức bữa tối tại nhà hàng thịt nướng trong khu mua sắm trung tâm thành phố. Tiết Vũ Khiêm đã cẩn thận xin phép nhị vị phụ huynh của cô mới được phép đưa đón cô, con gái bà bối của họ. Sau khi tham khảo hết các bí kíp hẹn hò trên mạng, Tiết Vũ Khiêm đúc kết ra được con đường nhanh nhất là đi qua dạ dày. Mà với cô bé như cô thì chỉ có những kiểu quán ăn như thế này mới đủ làm cho cô vui. Quả nhiên là anh đã đúng. Cô phồng má ăn thịt nướng, đôi mắt cười cong cong đầy thỏa mãn và hai má hồng lên vì hơi nóng từ bếp nướng. Đời trước vì giữ dáng mà không dám ăn uống theo ý thích, không dám ăn thịt, không chất béo, chỉ thuần rau và đồ chay. Đến cả em bé còn chưa dám sinh, sống khổ sở đến thú vui ăn uống rất con người cũng phải giữ lại. Quả thật sống mà chả phải sống, cuối cùng thì sao chứ? Dáng có đẹp đến mấy, có bốc lửa quyến rũ như thế nào thì thằng cha đó cũng ngoại tình mà lại còn cắn lại rất đau. Càng nghĩ cô càng cảm thấy sống vô ích như vậy là đủ rồi, đời này đừng hòng ai bắt cô dẫm phải vết xe đã đi nữa. Thịt nướng xèo xèo trên vỉ sắt tỏa mùi hương béo ngậy thơm nước mũi, rắc thêm chút tiêu và quẹt thêm lớp ớt. Cô thiếu chút nữa là ngửa mặt lên trời mà hô lớn vì sung sướng. Niềm hạnh phúc đơn giản của cô hệt như ngọn lửa lan tỏa, bao bọc lấy cả Tiết Vũ Khiêm, khiến cho trước giờ anh vốn không hứng thú với món nướng mà nay bất giác ăn nhiều thêm vài phần. Ngồi bên cạnh là cô gái nhỏ đáng yêu, chỉ hận không thể cương triều đến vô pháp vô thiên. Tiết Vũ Khiêm đã tính toán cho những lần tiếp theo sẽ ăn món gì. Nhiệt độ trong phòng ấm áp, không còn chút hơi lành lạnh của cuối thu. Bên cạnh là chàng trai dịu dàng đến vô tận đang chăm sóc. Cô hận không thể biến thành một con mèo lười biếng mà lăn ra ăn rồi ngủ đến hết ngày. Cô như có như không chạm vào vai của anh, lúc gần lại như xa đụng chạm hết sức tinh tế. Người cô gần như đổ sang bên anh, dựa dẫm như cô mèo nhỏ khiến lòng anh ngứa ngáy. Lại nhìn xuống đôi môi hồng hồng, bóng mỡ hết sức ngon lành. Tiết Vũ Khiêm cười khổ, than thở bản thân không tiết tháo lại suy nghĩ lung tung. Anh cố trấn an tâm trí chạy loạn của mình về một điểm, lên tiếng hỏi: sao lại chọn Hoa Thành? Theo tôi biết, điểm đầu vào của Hoa Thành khá cao. Ý tôi là cạnh tranh sẽ nặng hơn các trường khác. Tiết Vũ Khiêm nhanh chóng sửa lại, nhìn cô hết sức chân thành. Nhưng ngành em chọn không bị ảnh hưởng ạ. Em nghĩ với sức em hiện tại thì không còn gì hợp lý hơn. Cô cười, gắp miếng thịt đã chín đặt sang bát của anh, ra hiệu anh mau ăn đi cho nóng. Tiết Vũ Khiêm chợt thấy khô nóng trong người, loay hoay cởi áo vét. Bên trong anh mặc một chiếc áo sơ mi đen được đặt may riêng theo đúng số đo, bao lấy cơ thể với thân hình như tượng tạc của anh. Ánh mắt chăm chú cùng với thân thể quyến rũ sau lớp áo của anh khiến cô đỏ bừng mặt và không khỏi suy nghĩ vẩn vơ bay cao bay xa, lắc đầu để đánh văng những ý nghĩ đen tối ấy đi. Cô trả lời anh: em dự tính vào khoa chuyên về truyền thông đa phương tiện, chuyên ngành nhiếp ảnh. Em cũng nghiên cứu kỹ rồi, trong những năm tới ngành này sẽ rất phát triển, hơn nữa cơ hội nghề nghiệp rất lớn. Điểm đầu vào không cao, mà đúng là em cũng có hứng thú với ngành này thật. Cô bổ sung, ánh mắt nhìn anh sáng lên lấp lánh như sao trời. Cô hỏi lại anh: Tiết đại ca thấy em có cơ hội không ạ? Tiết Vũ Khiêm nhìn cô tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, trong lòng chợt đầm áp như có ngọn lửa âm ỉ chảy, không thể kiềm lòng được trước sự hấp dẫn chí mạng của cô. Tiết Vũ Khiêm cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi cong căng mọng của cô. Anh tin em làm được. Tôi tin em chắc chắn sẽ làm được. Tiết Vũ Khiêm thỏa mãn nhìn cô, lòng không khỏi vui đến mở cờ khi công khai hôn trộm cô. Cô bé của anh vì quá bất ngờ khi bị đánh úp, miệng hé mở và sóng mắt long lanh đầy bối rối và bỡ ngỡ. Bỗng dưng trong anh trào dâng niềm yêu thích được trêu ghẹo cô, khơi gợi những mặt cảm xúc muôn màu của cô. Cô lắp bắp không thể tin nổi rằng anh vừa mới bất ngờ hôn cô. Không phải là những cái hôn tay đầy lịch thiệp, càng không phải là những cái hôn lên tóc đầy cương triều sùng nịnh. Anh vừa quang minh chính đại hôn môi cô. Tiết Vũ Khiêm không ngừng ở lại ở đó. Anh vươn tay lau vệt mỡ vương trên khóe môi cô và đưa lên liếm sạch. Ánh mắt sáng rực nhìn cô đầy lộ liễu. Cô nuốt được bọt cái ực, nhìn chằm chằm theo động tác của anh. Chỉ là một động tác đơn giản mà có thể quyến rũ đến như thế này sao? Cô gào thét trong lòng. Ai nói Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng cứng nhắc, không hiểu phong tình? Cái người mặt cười như hoa nở, vô tình lại như hữu ý đang câu dẫn cô là ai? Tiết Vũ Khiêm cũng học thói lưu manh rồi. Cô than thở: Anh đừng. Chưa kịp nói hết câu thì Tiết Vũ Khiêm đã mơn ngón tay lên má của cô, nhéo nhéo và cười. Tôi sao cơ? Trời ơi, ai có thể nói cho cô biết đây là Tiết Vũ Khiêm thật, chứ không phải là Tiết Vũ Khiêm nào giả dạng hay không. Nhưng có điều là Tiết Vũ Khiêm nghiêm cẩn, cứng nhắc, hay là Tiết Vũ Khiêm ôn nhu tươi cười rạng rỡ đều khiến cô mê mẩn. Tâm hồn già cỗi cũng khó mà thoát được sức hút từ mị lực của anh. Nhất là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm hun hút như hồ sâu không thấy đáy, thân hình vạm vỡ tràn ngập hormone nam tính. Cô nhìn anh đến mê mẩn cả người. Tiết Vũ Khiêm toàn thân tràn ngập hơi thở xâm lược, bao lấy cơ thể cô khiến cô khó thở. Cô gục xuống bàn, hai tay ôm má mà mặt đỏ bừng lên. Cô than thở: tại sao lại thành ra như thế này? Em sao vậy? Thật bất công. Cô đột nhiên có một ý nghĩ không yên phận. Tại sao lần nào cô cũng bị khí thế của anh áp đảo đến tim đập chân run, còn anh thì lại bình thản như thế kia? Cô không cam lòng. Cô ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn anh sáng rực như con sói nhỏ danh mãnh.

như cô mèo hờn dỗi xòe móng vuốt cào anh một cái. Tiết Vũ Khiêm bật cười, tiếng cười đầy tư tính của anh vang bên tai, càng khiến cô thêm mê mẩn cả người. Anh vuốt ve mái tóc cô và dịu dàng thì thầm: "Tôi làm em lóa mắt sao? Em nhầm rồi. Em mới là người khiến tôi không sao bình thường được. Em biết không? Em mới là người làm lóa mắt tôi." Chật vật ăn xong bữa tối, Tiết Vũ Khiêm đưa cô về nhà. Trên xe, cô tự nhiên chọn một bản nhạc yêu thích, thả người ra lưng ghế mềm mại sau lưng, lẩm bẩm hát theo. Tiết Vũ Khiêm liếc nhìn cô đầy cương triều, chiếc xe vững vàng vụt qua những con phố lấp lánh ánh điện, chờ cô vượt qua sông sao lung linh. Cô đột ngột hỏi anh: "Tiết đại ca từng cho cô gái nào ngồi trên ghế này chưa?" Ánh mắt cô rực sáng như con sói nhỏ. Cô nhìn anh chăm chăm, chờ đợi câu trả lời của anh. Nếm được vị chua nhẹ nơi đầu lưỡi, Tiết Vũ Khiêm có chút bất đắc dĩ trước cô gái nhỏ đang tra khảo anh. Giống như con sói dương nanh múa vuốt bảo vệ lãnh thổ, cô kiên nhẫn chờ anh mở lời. Tiết Vũ Khiêm nhéo cái mũi cao của cô và trả lời: "Nếu tôi nói là có thì sao?" Cô nhích môi ra vẻ không vui cho lắm, nhưng cũng chỉ thản nhiên nói lại: "Thì thôi vậy chứ giờ làm sao?" Cô lập tức bổ sung: "Nhưng là mấy người?" "Hả?" Tiết Vũ Khiêm ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột của cô. Còn cô tuy ra vẻ không để ý, nhưng khuôn mặt nhăn lại đầy tính đe dọa kia đang tố cáo điều ngược lại. Cô đổ nghiêng người về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát cánh tay anh và nhìn chăm chăm. Tiết Vũ Khiêm chỉ muốn nhéo cho đã hai má đang phồng lên của cô, nhưng anh vẫn cố kiềm chế lại, cười khục khục trong cuống họng và nói: "Tôi đùa em thôi, chưa từng có cô gái nào được ngồi ở đó hết." "Thật?" Cô nhíu mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Đời trước đầu cô chỉ hướng về Tôn Chu Minh, cho nên những gì liên quan đến quá khứ của Tiết Vũ Khiêm đều không nằm trong đầu cô. Sống lại lần này, cô quyết phải tìm hiểu hết con người, quá khứ của anh. Mọi thứ của Tiết Vũ Khiêm đều đáng quý, và cô sẽ không bao giờ để mình phải hối hận vì bỏ lỡ chàng trai này. "Tôi nói thật, em không tin tôi?" Tiết Vũ Khiêm buồn cười hỏi lại cô. Cô bé đang nghi này lại dám nghi ngờ anh. Cô gật gật, bĩu môi và vặn lại anh: "Hơi bị khó tin à nha, Tiết đại công tử, Tiết tổng cao giáo đẹp trai, nhà mặt phố bố làm to. Anh bảo em sao mà tin được, chắc cũng phải nhiều cô theo anh lắm chứ hả?" Tiết Vũ Khiêm bật cười, khó khăn nói: "Cô bé này nghĩ nhiều quá rồi, ai bảo em như thế hả?" "Chẳng ai bảo em cũng biết, khuôn mặt này chẳng làm tan nát tim gan bao cô rồi." Cô to gan lớn mật nhéo nhéo cái cằm cương nghị của anh. Tiết Vũ Khiêm có chút bất đắc dĩ, nhéo nhéo bàn tay cô và đáp lại: "Đừng nghĩ linh tinh, tôi chưa yêu ai, cũng chẳng quen ai. Em là người đầu tiên." "Tạm tin anh đấy." Cô đỏ mặt, toan rút tay ra, nhưng bàn tay của Tiết Vũ Khiêm vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông. Chiếc xe dừng lại trước vạch kẻ cho người đi bộ, chậm rãi chờ đèn đỏ đếm ngược. Tiết Vũ Khiêm lúc này chậm rãi nâng tay cô lên, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Ánh mắt anh chuyên chú nhìn khiến cô muốn tan chảy. Trong không gian hẹp của chiếc xe, mùi hương nam tính của anh len lỏi vào khứu giác, khiến cô không uống rượu mà cũng như say. Môi anh miết lên tay cô, rồi anh áp tay cô lên má của mình, chậm rãi khẳng định: "Chỉ có duy nhất mình em. Tôi đã nói rồi, em mới là người khiến tôi lóa mắt. Chưa từng ai, chỉ mình em." Cô nín thở, tim đập dồn dập trong lồng ngực, và rồi ngã người về phía trước, đặt lên môi anh một cái hôn rất nhẹ. Cô vội lui về sau, tinh nghịch le lưỡi: "Vậy đôi môi này cũng chỉ có em mới được hôn thôi đúng không? Cả bàn tay này cũng chỉ có em mới được nắm đúng không?" Chiếc xe đằng sau rốt cuộc réo còi rục rã. Tiết Vũ Khiêm giật mình bối rối, nhìn lên đèn tín hiệu và vội lái xe đi. Cô hài lòng nhìn biểu hiện của anh, thích thú hát theo bài hát đang bật trên radio. Tiết Vũ Khiêm giảm dần tốc độ và dừng xe rất chuẩn xác trước cửa nhà cô. Anh không vội mở cửa mà chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đong đầy cảm xúc khác lạ. Anh vươn tay vén tóc cô ra sau mang tay và nghiêng người hôn lên trán, một cái hôn nhẹ lên trán rồi lên má, và cuối cùng là cái hôn tiêu chuẩn lên môi. Cô ôm lấy mặt anh và vuốt ve từng đường nét gương mặt anh. Tiết Vũ Khiêm thì thầm, ánh mắt sâu thẳm hút cô vào những con sóng cảm xúc cuộn trào. "Chỉ một mình em, đôi môi này hay là cả trái tim này, tất cả đều dành cho em." Cô xúc động muốn bật khóc. Cô hít một hơi sâu,

Cô không ngờ Bạch Sinh lại tự tin và khen mình như thế. Vẻ chắc chắn của cô khiến cô bạn bỗng dâng lên sự tự tin bấy lâu nay đã biến mất. Cô bạn hỏi lại, có thật không? Cô sờ sờ cằm, nhìn cô bạn từ đầu đến chân, rồi sau đó lấy chiếc kính to trên mặt Cố Dĩ Liên xuống, gỡ thun buộc tóc và xõa tung mái tóc dài của Cố Dĩ Liên ra để nó bung xõa tự nhiên trên vai. Sau đó cô chỉnh bên này một chút, bên kia một chút, rồi xoay cô bạn lại để Cố Dĩ Liên tự soi mình trong chiếc gương to. Cô nói với đầy vẻ thích thú, vốn dĩ cậu đã rất xinh rồi, má bầu bĩnh, làn da mịn màng, có chút tàn nhang thì đã sao, còn hơn mấy cô nhóc trang điểm đầy phấn kia, chỉ cần vén một chút tóc lên là đã xinh lắm rồi. Cố Dĩ Liên ngạc nhiên sờ lên mặt mình, do cô hay đeo kính nên đôi mắt có chút cụp xuống, tạo nên vẻ mơ màng hết sức ngây thơ, hai má bầu bĩnh, đôi môi căng mọng đỏ ửng và tóc mai lòa xòa bên má càng làm tăng lên vẻ ngây ngô tươi mát của thiếu nữ 17-18. Mấy nốt tàn nhang như vệt bụi tiên càng tô thêm vẻ thuần khiết của cô hơn. Bạch Sinh đẩy cô vào phòng thay đồ, nháy mắt, Vân Tiểu Ngữ cũng sẽ thích lắm đấy, cậu ấy bảo thích mấy cô bé ngây thơ thanh thuần yếu đuối mà. Cố Dĩ Liên nghe thấy thế, mặt lập tức đỏ bừng lên và lắp bắp nói lại, Ai bảo cậu thế? Tớ nghe thế nào thì bảo như thế thôi, cậu gấp cái gì? Cố Dĩ Liên mắc cỡ cực độ, cúi đầu vào phòng thay đồ, để lại Bạch Sinh cười sảng khoái bên ngoài. Vân Tiểu Ngữ ngồi tường dưới buồn chán chơi game, không hiểu có chuyện gì mà hai cô bạn mãi vẫn chưa xong. Cô sắp chán muốn chết rồi. Cô đang nhàm chán nhìn mấy cuốn catalog, lựa vài bộ váy đơn giản hợp ý nhất. Có mấy bộ không quá cầu kỳ nhưng sẽ rất thoải mái, hơn hết là không quá nổi bật, rất vừa vặn với cô. Đúng lúc cô đang yêu cầu nhân viên mang ra cho mình để thử thì bắt gặp Lý Lệ đang nhàn nhã đi tới, khuôn mặt chị trang điểm kỹ càng, có vẻ thoát tục và trưởng thành trước tuổi. Cô nhíu mày, mau chóng trưng lên bộ mặt tươi cười giả tạo rất kịch và hồ hởi với cô ta. Ôi Lệ Lệ, cậu cũng tới đây mua váy sao? Lý Lệ liếc nhìn cô, không tỏ vẻ gì thân thiết như lúc trước mà mở miệng nói đầy vẻ mỉa mai xa cách. Bạch Sinh đó à, lâu lắm rồi mới gặp cậu. Cậu dạo gần đây quên tớ rồi, tớ chỉ còn cách mua sắm cho đỡ buồn thôi à. Ồ, cô bé này không buồn tỏ vẻ nữa, trước còn bám theo cô rồi là tỏ thái độ rõ ràng mỉa mai, hẳn là đã tìm được cành cao nào rồi. Lý Lệ đứng chọn đồ, tự tin khoe dáng chuẩn với một thân đồ hiệu sang chảnh, toát lên vẻ tiểu thư quý phái, nhất là chiếc túi Hermes phiên bản giới hạn mà mẹ cô từng tiếc nuối không kịp mua kia. Cô biết rõ tình hình tài chính nhà họ Lý, cô Lý nhất định không bao giờ cho phép cô ta mua chiếc túi trị giá gần bằng chiếc siêu xe kia. Nhà họ Lý khá giả nhưng không phải hàng trọc phú tiêu tiền như nước. Vậy là Lý Lệ đã có nơi nương tựa hay sao? Nhưng nếu cô ta đã công khai bày tỏ thái độ thì cô cũng không cần phải diễn nữa, đóng kịch lâu méo mó cả con người, cô cũng phải bớt giả tạo thôi. Cô cười cười, mấy lần gọi điện đến nhà cậu thì chú Lý đều bảo cậu không có ở nhà, oan cho tớ quá đi. Mấy lần là nói quá, nhưng gọi điện là thật. Lý Lệ cũng lười vạch trần, chỉ tay ra lệnh lấy bộ này bộ kia và ướm lên người mình. Không phủ nhận cô ta có vóc dáng nảy nở đúng tiêu chuẩn, mông cong chân dài hông nở, khuôn mặt sắc nét lớn trước tuổi, bảo sao Tôn Chu Minh trước đây mê cô ta như điếu đổ. Nhưng trông Lý Lệ lúc này còn chưa đầy 18, một thân hàng hiệu trang điểm tỉ mỉ lại trông có vẻ thoát tục, không còn vẻ linh động hoạt bát như trước nữa. Đúng lúc này, Cố Dĩ Liên mặt đỏ bừng đầy hưng phấn ôm váy lao ra. Cô như con thỏ con lạch bạch nhảy lại gần cô, phấn khích nói, đẹp lắm, tớ mua được không nhỉ? Cậu thích thì mua thôi, tiền có đủ không? Thiếu tính vào cho tớ. Vậy đâu có được, Cố Dĩ Liên la lên oai oái, gương mặt nhỏ bầu bĩnh ửng lên vì hoảng hốt. Cô cười phá lên, quen tay nhéo má cô bạn. Quả nhiên nhéo má người khác vui thật, thảo nào Tiết Vũ Khiêm cũng hay làm vậy với cô. Thật ra cô đã nói trước với chủ cửa hàng, giá niêm yết của bộ váy này thực tế cao hơn Cố Dĩ Liên thấy nhiều, phần chênh lệch không ai hay đó sẽ được tính cho cô. Cô là người phải rõ ràng, ai tốt thật lòng với cô sẽ không tiếc gì mà đối xử lại, thậm chí còn hơn thế. Chút tiền này đổi lại một nụ cười của Cố Dĩ Liên lại khiến Vân Tiểu Ngữ phải ghen đến đỏ mắt, kiểu gì cũng đáng giá. Lý Lệ nhìn hai người qua tấm gương, bĩu môi trào phúng,